Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 174 nhân tâm đều là ích kỷ. Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị cũng đã đứng lên, đi ra ngoài nhìn xem, hắn nói, Tô Nhiễm gật đầu, ta cũng đi. Hai vợ chồng đang muốn chạy lấy người, thình lình Tráng Ca Nhi liền chạy tới. Xuống tay gắt gao bắt lấy Tô Nhiễm tay, Tô Nhiễm nhìn xem đứa con trai này. Nhìn nhìn lại còn nằm ở hắn tiểu trên giường múa may tiểu thủ tiểu cước biến Ca Nhi. Nàng thấp xả giận, hảo, nàng thấp giọng nói. Liền một tay bế lên biến Ca Nhi, Tráng Ca Nhi liền lôi kéo Tô Nhiễm vạt áo. Người một nhà thoải mái hào phóng đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài. Bọn họ mới phát hiện trong viện đầu đã tệ tệ ai ai đứng đầy người. Toàn Ca Nhi giơ đèn ra tới, Tô Nhiễm nhìn đến đi tuốt đàng trước đầu thình lình chính là thôn trưởng. Theo sát ở hắn phía sau chính là Hoa Quế cha, sau đó còn có trong thôn cơ hồ sở hữu đi theo bọn họ học vấn và tu dưỡng con thỏ các hương thân. Mọi người đều tới, Tô Nhiễm thấy, nàng chấn động, tam thúc công, các ngươi lúc này như thế nào tới? Chúng ta đương nhiên là có chuyện muốn cùng các ngươi nói, thôn trưởng nghiêm trang nói, Tô Nhiễm. Chạy nhanh liền mang theo bọn họ vào nhà chính. An Ca Nhi cũng bay nhanh chạy tới kêu viên tiên sinh ra tới, đại gia ở nhà chính ngồi xuống. Thôn trưởng liền nhịn không được thở dài ra một hơi. Ta là thật không nghĩ tới. Trần công tử hắn sẽ nháo như vậy vừa ra. Ta vốn đang nghĩ, hắn có thể chủ động xuống dưới trong thôn thu con thỏ. Khẳng định là bắt đầu coi trọng chúng ta thôn, trong lòng cao hứng tới, kết quả là ta mới biết được, ai, Nhiễm tỷ nhi, Lý Nhị, các ngươi hai vợ chồng hôm nay chịu ủy khuất, Tô Nhiễm đạm đạm cười, không có việc gì, chỉ cần đại gia hỏa con thỏ đều bán đi, chúng ta cũng liền an tâm rồi, ai, Nhiễm tỷ nhi, lời nói không thể nói như vậy a. Chúng ta dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra tới Trần công tử bọn họ là cố ý ở nhằm vào các ngươi. Tuy rằng ta không biết bọn họ là vì cái gì, nhưng nghĩ đến chính là vì không cho các ngươi con thỏ dưỡng quá nhiều. Ở trong thôn thậm chí trấn trên đều quá kiêu ngạo đi. Chỉ là, hắn dùng biện pháp cũng quá ghê tởm người. Còn có chúng ta, ai, Hoa Quế cha liền than vài khẩu khí. Hôm nay cũng là chúng ta không tốt, trơ mắt nhìn hắn như vậy khi dễ các ngươi, chúng ta lại đều không có đứng ra giúp các ngươi nói một lời. Hiện tại, chúng ta là hướng các ngươi nhận lỗi tới. Phía trên viên tiên sinh nghe xong, hắn đều nhịn không được châm chọc cười cười, Tô Nhiễm lại tiếp tục lắc đầu. Đại gia trong lòng ý tưởng ta rõ ràng, ta cũng có thể lý giải, các ngươi dưỡng con thỏ. Vốn dĩ cũng là vì kiếm tiền cải thiện gia cảnh, vì này đó con thỏ, các ngươi này một năm cũng trả giá rất nhiều, hiện tại này đó tiền đều là các ngươi nên được, các ngươi hôm nay không đứng ra, cũng là vì Trần công tử lấy cái này uy hiếp các ngươi. Các ngươi vì tự bảo vệ mình, mới không thể không như vậy, nếu hiện tại đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ được chính mình. Vậy các ngươi đệ nhất lựa chọn đương nhiên là chính mình. Cần gì phải vì chúng ta đem chính mình cũng cấp rơi vào đi. Kết quả là, Trần công tử bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngược lại còn liên lụy các ngươi. Kia kết cục mới kêu mất nhiều hơn được, nàng thanh thanh đạm đạm lời nói ở trong phòng phiêu đãng. Lại kêu sở hữu các hương thân đều bắt đầu cảm thấy mặt đỏ tai hồng, vốn dĩ bọn họ là tưởng tới cửa. Tới nhận cái sai, thuyết minh một chút tình huống. Hảo cầu được Tô Nhiễm bọn họ tha thứ, cũng hảo kêu chính mình trong lòng có thể thoải mái điểm. Chính là hiện tại, đều không cần bọn họ nhiều lời. Tô Nhiễm cũng đã thăm dò rõ ràng bọn họ trong lòng ý tưởng. Cũng chủ động lựa chọn tha thứ bọn họ. Theo lý thuyết, đại gia rõ ràng hẳn là trong lòng cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng. Nhưng vì cái gì bọn họ lại không có như vậy cảm giác? Ngược lại càng cảm thấy đến hổ thẹn. Đúng vậy, ngẫm lại cũng là, ngay từ đầu là chính bọn họ muốn tới đi theo học vấn và tu dưỡng con thỏ. Tô Nhiễm sảng khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa tận hết sức lực dạy bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ sợ con thỏ bán không ra đi. Cũng là Tô Nhiễm bọn họ hỗ trợ bán. Kết quả hiện tại, Trần Công Tử rõ ràng trước mặt mọi người khi dễ Tô Nhiễm bọn họ. Nhưng bọn họ liền vì kia mấy cái tiền, lại lựa chọn ném xuống Tô Nhiễm hai vợ chồng mặc kệ. Hiện tại còn vọng tưởng liền tới đây nói thượng vài câu dễ nghe lời nói khiến cho người khác tha. Thứ chính mình, cũng kêu chính mình tâm an. Sau đó vui mừng phủng tiền đi qua năm, làm ra tới loại sự tình này. Chính bọn họ trong lòng đều ở phỉ nhổ chính mình. Hiện giờ đứng ở sang sảng Tô Nhiễm trước mặt, bọn họ liền cảm thấy chính mình một lòng đều bị từ trong lồng ngực đào ra tới. Liền như vậy bãi ở chói lọi ánh đèn hạ, bọn họ đều phải không chỗ dung thân. Chính là, Tô Nhiễm nói này đó, nàng liền lại hơi hơi mỉm cười. Hảo, không có việc gì, chúng ta trong lòng cũng không có trách các ngươi. Này đại buổi tối cũng quái lạnh, đại gia chạy nhanh trở về ngủ đi. Nhiễm tỷ nhi, Hoa Quế cha rốt cuộc nhịn không được. Hắn vội vàng ngẩng đầu kêu to. Hôm nay ta sở dĩ không hé răng, là biết chúng ta nếu là lúc ấy cùng Trần Công Tử đối nghịch. Hắn cũng sẽ không thu các ngươi con thỏ. Ngược lại chúng ta con thỏ có lẽ cũng vận không đi rồi. Cho nên ta vẫn luôn nhẫn đến bây giờ. Trần Công Tử rốt cuộc đi rồi, nhà ta con thỏ ta liền bán một nửa, dư lại một nửa coi như làm là ta giúp người bán. Đối, ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta con thỏ liền bán một nửa, kia một nửa là giúp các người bán. Những người khác chạy nhanh gật đầu, sôi nổi phụ họa nghe tin tới rồi. Hoàng thị nghe đến mấy cái này lời nói. Nàng tức khắc cảm động đến lại nhịn không được rơi lệ, chính là. Tô Nhiễm lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Hoàng thị sửng sốt, nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu, thôn trưởng còn có Hoa Quế cha một đám người cũng đều không thể tin tưởng nhìn nàng. Nhiễm tỷ nhi, hiện tại không phải giận dỗi thời điểm. Thôn trưởng khẽ gọi Tam Thúc Công, ta không phải giận dỗi, ta là nói thật. Tô Nhiễm khinh thanh tế ngữ nói, Trần Công Tử hôm nay biểu hiện các ngươi cũng thấy được. Hắn chính là muốn cho chúng ta ăn mệt, chính là các ngươi ban ngày còn cùng hắn làm buôn bán. Buổi tối liền tới giúp chúng ta vội, các ngươi cảm thấy hắn sẽ không biết sao? Mà hắn nếu là đã biết, hắn lại trộm đối với các ngươi làm điểm cái gì? Thật là làm sao bây giờ? Chỉ hy sinh chúng ta một nhà, lại bảo toàn ở các ngươi mọi người. Như vậy khá tốt, chính là, nếu các ngươi chính mình lại chạy tới tranh này một chuyến nước đục. Trên người cũng bị dính lên bùn điểm tử, kia chúng ta toàn bộ thôn đều xong rồi. Tam Thúc Công ngài là thôn trưởng, như vậy hậu quả sẽ là cái dạng gì? Ngài trong lòng chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Thôn trưởng tức khắc sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Nhiễm tỷ nhi, nói không chừng là ngươi suy nghĩ nhiều lý. Hắn lúng ta lúng túng thấp giọng nói. Tô Nhiễm cười nhạt, rốt cuộc là ta suy nghĩ nhiều, vẫn là các ngươi tâm tồn may mắn. Tam Thúc Công ngài trong lòng không phải sớm có đáp án sao? Thôn trưởng vì thế nói không ra lời. Tô Nhiễm liền đem biến ca nhi giao cho Lý Nhị trên tay, chính mình thong thả ung dung đi ra phía trước, ôn nhu khuất thân đối đại gia hành lễ. Đại gia hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là nếu Trần Công Tử bọn họ hôm nay là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta liền không liên lụy đại gia hỏa. Hơn nữa, hôm nay mắt thấy đại gia hỏa con thỏ đều dưỡng đến tốt như vậy. Hiện tại ăn Tết tiền cũng đều có rơi xuống. Chúng ta trong lòng cũng đều vì đại gia cao hứng. Đến nỗi chúng ta, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng này phê con thỏ không bán đi, nhưng chúng ta đỉnh đầu cũng còn có mấy cái dư tiền. Hảo hảo quá cái năm là không thành vấn đề, chính là quá xong năm lý. Bọn họ lại tính toán làm sao bây giờ? Đều là người trong thôn. Đại gia hỏa đương nhiên biết Tô Nhiễm nhà bọn họ chi tiêu có bao nhiêu đại. Chỉ là Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi hai đứa nhỏ, đó chính là hai há mồm muốn dưỡng. Còn có Toàn Ca Nhi, An Ca Nhi hai anh em muốn đọc sách. Mỗi tháng giấy bút lại phải tốn phí không ít. Hơn nữa viên tiên sinh cái này mười ngón không dính Dương Xuân Thủy. hắn mỗi tháng tiêu dùng soccer hồ là toàn ca nhi thêm lên nhiều như vậy. Tuy rằng hiện tại Tư Thục học sinh nhiều, cho hắn quà nhập học cũng không ít, nhưng kia xa không đủ Viên Tiên Sinh Hoa. Còn có Hoàng thị hiện tại mỗi tháng còn ở ăn dược. Cả gia đình người, lại chỉ có Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái lao động. Đôi vợ chồng này hai liền dựa vào dưỡng con thỏ một chút tránh hạ điểm này gia nghiệp. Nhưng cơ hồ đều là có bao nhiêu hoa nhiều ít, hiện tại đột nhiên không có tiền thu. Kia cuộc sống này nhưng như thế nào quá. Bọn họ lập tức phải đi uống gió Tây Bắc. Chỉ là, Tô Nhiễm nói cũng thực sự nhắc nhở bọn họ. Vốn dĩ có chút người ý chí liền không kiên định. Nghe xong Tô Nhiễm nói cái kia khả năng tính sau, bọn họ liền bắt đầu rút lui có trật tự. Tuy nói bọn họ trong lòng đối Tô Nhiễm bọn họ hổ thẹn. Chính là bọn họ cũng không nghĩ trêu chọc thượng Trần lão gia toàn gia a. Bọn họ còn trông cậy vào ở trong thôn hảo hảo sinh hoạt lý. Hơn nữa, ở Trần công tử dưới sự trợ giúp, nhà bọn họ con thỏ về sau đều có trường kỳ nguồn tiêu thụ. Cho nên nói tỉ mỉ lên, kỳ thật Trần công tử đối nhà bọn họ vẫn là không tồi, bọn họ đến nỗi vì Tô Nhiễm đắc tội Trần công tử. Còn chém đứt nhà mình về sau tiền thu sao? Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ vẫn là luyến tiếc này số tiền, vì thế. Cũng đã có người chủ động nói vài câu trường hợp lời nói. Liền chạy nhanh tìm lấy cớ trốn, bất chi bất giác. Lại đây các hương thân liền đi rồi một nửa, hoa quế cha xem ở trong mắt. Hắn tức giận đến thẳng dậm chân. Này đàn vong ân phụ nghĩa khẩu đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.